Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 793. Tiến Tiêu Tương Các, chỉ gặp Lý Mộc Nhiên phi thường náo nhiệt. Mặc dù nói bên ngoài chính là giá lạnh lẫm đông, thế nhưng là bên trong nhà này lại là ấm áp. Hai vị gia không biết là chuẩn bị qua nhã gian đâu, vẫn là tại đại sảnh đâu. Này Cương Môn Liệt giờ phút này nhìn lấy tuần chung quanh từng cái nữ tử quần áo cởi trần, trắng bóng thịt sáng rõ người có chút quáng mắt. Chỗ nào còn quản cái gì đại sảnh, nhã gian. Mà một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, đối nữ tử kia cười đường, không biết đường tỷ tỷ là cảm thấy nhã gian tốt đâu, vẫn là nói đại sảnh tốt đâu. Nữ tử kia nghe xong mắt nhìn Lý Mộc Nhiên ăn mặc, trên mặt hiện ra một tia không vui. Tại cái này một hàng làm lâu, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Từ tiến đến bây giờ một mực đang nói chuyện, nghiêm chỉnh là một cái hạ nhân. Mà Cương Môn Liệt ở một bên chỉ là chờ đợi, xem xét chính là chủ tử. Chỉ bất quá các nàng những người này bán chính là vui cười. Vô luận ngươi là gia đình cũng tốt, khất cái cũng được, chỉ cần có thể cho lên bạc, vậy liền đều là khách nhân. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn thấy này mang theo ánh mắt khi dễ. Chỉ là hắn trực tiếp xem nhẹ, đời này Đường Dung có sắc nhãn con ngươi nhìn người còn thiếu sao? Nếu là cửu ca mỗi cái đều đi lần theo một chút, vậy chẳng phải là muốn mệt chết tiết tấu. Bất quá nữ tử kia nhìn thấy Cương Môn Liệt ánh mắt một mực trực câu câu nhìn lấy chính mình, trong lòng vui vẻ, sau đó đem trước ngực nút thắt lại giải khai. Ta nhìn hai vị công tử lạ mặt, nếu là ở đại sảnh cũng là không thú vị, không bằng ta dẫn các ngươi đến nhã gian qua nghỉ ngơi một lát được chứ? Cương Môn huynh, người cảm thấy thế nào? Lý Mộc Nhiên theo Cương Môn Liệt nhãn quang chỗ nhìn một cái, chỉ gặp quần áo nửa lộ, cái yếm hỏa hồng, nguyên lai là nữ tử này chính đang câu dẫn Cương Môn Liệt đâu. Hảo hảo, Lý đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Lý đại nhân, ngay tại nữ tử hiếu kỳ nam tử này đối trước mắt cái này cái hạ nhân cách ăn mặc Lý Mộc Nhiên khinh bỉ vô cùng thời điểm, lại không nghĩ rằng nghe được cái chức vị này, chỉ là tiếp xuống sự tình lại là để hắn càng thêm hối hận. Vừa tay tự mình nhìn người ánh mắt, Lý Mộc Nhiên từ trong ngực trực tiếp móc ra một trương trăm lượng ngân phiếu, khẽ vươn tay nhét vào nữ tử bụng trong túi quần, sau đó nói đường, đây đều là thưởng ngươi, ngươi lại mang theo ta vị bằng hữu này qua nhã gian, ta quá mót lát nữa liền đến. Mới đầu nữ tử vẫn cho là Cương Môn Liệt ăn mặc lộng lẫy chính là người nhà có tiền công tử, giờ phút này gặp Lý Mộc Nhiên xuất thủ cũng là như thế xa xỉ, tự nhiên là đạo nhãn trước hai người. Này chính là kim chủ, bởi vậy tư thế kia càng thêm vầy tao. Cương Môn Liệt nghe xong Lý Mộc Nhiên muốn tạm thời rời đi, tại xem xét nữ tử kia ăn mặc cùng hình thái, chỗ nào còn không biết đường tiến nhã gian hội làm cái gì. Không kịp chờ đợi nói đường, Lý đại nhân người có tam gấp không thể không có qua. Người mau mau qua, ta trước chờ ngươi. Nói một thanh kéo qua nữ tử. Cười đường, ngươi cái tiểu yêu tinh vừa tài câu dẫn ta, nhìn ta ngốc sẽ như thế nào trừng trị ngươi. Nói ở người phía sau nở nang kiều đỉnh bên trên bóp, nhắm trúng nữ tử kia một tiếng kinh hô. Đại gia, trên tay ngươi thật là có lực. Thật sao? Lát nữa mới khiến cho ngươi biết rõ đường cái gì gọi là có lực. Ngươi chán ghét. Lý Mộc Nhiên nghe dần dần đi xa thanh âm, chỉ cảm thấy mình nổi da gà rơi một chỗ, vội vàng thoát đi tại chỗ. Về tới cửa về sau, chỉ gặp tú bà như trước đang ra sức hét lớn. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, sau đó móc ra một trương trăm lượng ngân phiếu ở người phía sau trước mắt nhoáng một cái. Người tú bà kia theo ngân phiếu lắc lư, nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình Lý Mộc Nhiên, cười rạng rỡ đường ra, ngài không phải mới vừa đi vào sao? Tại sao lại đi ra, không phải là cảm thấy bên trong cô nương không được? Người tú bà này tại vừa tay chính mình lúc đi vào đợi, chẳng thèm để ý, giờ phút này chính mình xuất ra ngân phiếu lại là ra đều kêu đi ra. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là cũng không thèm để ý. Mày kiếm vẩy một cái, hỏi thăm, hôm nay có thể có một cái gọi là Trần chân nhân tới Tiêu Tương Các sao? Hắn trên đường cố ý trì hoãn không thiếu thời gian. Tính toán Trần chân cước trình cũng đã lời đầu tiên chính mình một bước đến. Nghe xong Lý Mộc Nhiên lời nói, người tú bà kia lúc này sững sờ. Sau đó khẽ vươn tay lấy ra 100 lạng bạc dòng chứa ở tay áo bên trong, ngài là nói cái băng Trần đường chủ đúng không? Hắn đến ước mạc thời gian một chén trà. Ta cái này sẽ sai người mang ngươi quá khứ, nghe nàng lời nói. Lý Mộc Nhiên cũng không xấu hổ. Dù sao tiền đều cho. Tại một nữ tử dẫn dắt phía dưới, Lý Mộc Nhiên xuyên qua tiền viện đi vào hậu viện. Hậu viện so với tiền viện ngược lại là vắng vẻ rất nhiều. Chỉ bất quá này từng gian lóe lên ánh đèn trong phòng biểu hiện ra chuyện nam nữ đang tiến hành. Công tử đến, mang Lý Mộc Nhiên đến chính là cái thanh quan nhân. Nhìn tuổi chừng mặc 14-15 tuổi bộ dáng. Xem chừng còn chưa tới có thể tiếp khách thời điểm. Làm vì một người hiện đại, hắn cũng có được chính mình lương tri. Có ít người đã nhập hố lửa, vậy mình cũng là giúp không được gì. Có ít người thì là còn có tẩy trắng thời cơ. Nơi này có 1000 lượng, chắc hẳn cũng với ngươi chuộc thân. Tại qua cái sinh hoạt, tuổi còn nhỏ, chớ có làm cái này một hàng. Nói 1000 lượng ngân phiếu giao tại tiểu cô nương kia trên tay. Cái sau hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ như thế nói, lúc này sửng sốt. Bất quá chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Mộc Nhiên đã tiến vào trong phòng. Bang chủ, người đến. Trần chân vừa nhìn thấy Lý Mộc Nhiên có chút co quắp. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau nghi hoặc hỏi thăm, thế nào? Không phải là phủ thượng xảy ra chuyện gì sao? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Trần chân vội vàng lắc đầu. Bất quá nhớ tới đại tiểu thư thế mà đem nữ tử kia mang về phủ đệ, trong lòng chính là một trận lo. Lắng, đại nhân, sự tình ngược lại là không chút ra. Chỉ là, chấm ngoặc kép, không có việc gì liền tốt. Đúng, ngươi còn nhớ trước đó ta và ngươi nói qua sự tình. Ngươi không phải nói ta muốn tìm ngươi. Cái này Tiêu Tương Các liền có sao? Trần chân lúc đầu muốn kiện biết rõ Lý Mộc Nhiên. Chỉ là lời nói còn chưa đi ra liền bị cược trở về. Gặp Lý Mộc Nhiên đề cập trước đó nhắc nhở, hắn gật gật đầu, đường bang chủ, người gọi ta tới, ta liền biết là chuyện này, bởi vậy ta để hắn ăn mặc tốt về sau tại đến. Nói Trần chân ánh mắt có chút không giống nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Cái sau bị nhìn tóc gáy dựng lên, đường Trần chân ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải từ đồng tính nam đến. Đồng tính nam, Trần chân đối với cái này danh từ mới mẻ rốt đặc cán mai, bởi vậy hiếu kỳ hỏi. Bất đắc dĩ Lý Mộc Nhiên đành phải giải thích nói. Long Dương chi đam mê ngươi hiểu không? Trần chân nghe xong cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng thu hồi nhãn thần nói, đường, băng chủ nói giỡn. Trần chân thế nhưng là rất bình thường. Hừ, Lý Mộc Nhiên nghe hắn trả lời. Lạnh hừ một tiếng. Mà Trần chân giờ phút này thì là tốt không xấu hổ. Sau nửa ngày lại nghe Trần chân nói, đường, bang chủ có câu nói ta không biết đường có nên nói hay. Không, có lời gì liền nói. Chớ có ngoặt lệch ra mạc chân, ta thật không thích nhất. Nghe nhà mình bang chủ lời nói. Trần chân chậm rãi nói, đường, bang chủ. Muốn này kiều nhà đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Cái nào tư sắc không phải tài năng xuất chúng. Ngài cần gì phải tới chỗ như thế? Lý Mộc Nhiên nghe xong, một trận xấu hổ, cảm tình mình bị xem như nữ phiếu khách. Chính bất đắc dĩ khóc cười thời điểm, ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.